Chương 1802, Đạt Đạo Hữu. 17 người bên trong 16 người đều là cầm lấy chính mình những cái kia hình thù quái dị binh khí, cảnh giác nhìn xem cái này ba cái bí đỏ. Duy chỉ có không có lấy vũ khí nam tử mặt ngựa hai mắt híp lại, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, người nào đào rông quỷ bí đỏ, còn ở tại quỷ bí đỏ bên trong, chẳng lẽ không biết bí đỏ quỷ lợi hại sao? Ở giữa tòa kia bí đỏ bên trong truyền ra một nữ tử lăng lệ âm thanh, nơi này là bản tọa lãnh địa, các ngươi lại dám tự tiện xông tới? Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nhìn về phía nam tử mặt ngựa. Nam tử mặt ngựa chắp tay khẽ cười một tiếng nói, bị nhân là thanh tử bộ lạc trưởng Lao Lý Lâm Tịch, vẫn nhớ nơi này cũng không có người ở lại, không biết đạo hưu chiêm cứ cái này một chỗ, mong rằng đạo hưu tha thứ. Bản tọa cũng không phải cái gì không giảng đạo lý người, các ngươi tất nhiên không biết, vậy bản tọa liền tha thứ các ngươi hiện tại có thể đi. Nữ tử thanh âm lạnh như băng truyền ra. Nam tử mặt ngựa cũng không có chuyển bước, hắn bất động, còn lại 16 người QNZ sẽ không động. Nam tử mặt ngựa Lý Lâm Tịch ánh mắt lóe lên một cái nói, tại hoang dã bên ngoài có thế nhìn thấy chính là duyên phận, không biết đạo hữu cao tính đại danh thanh tử bộ lạc liền tại cách đó không xa, nếu là đạo hữu có thời gian, Lâm mộ muốn mời đạo hữu đến chúng ta bộ lạc làm khách. Lý Lâm Tịch không muốn đi, là bởi vì đối phương giọng điệu không tính cứng rắn, mà bộ lạc của bọn hắn liền tại phụ cận, hiện tại cái này bí đỏ đất đột nhiên lại một cái không biết tính danh người, hắn cờ nờ biết rõ ràng, đem nói cho bộ lạc. Niệm tình các ngươi những người này cũng không biết bản tọa tính danh. Nữ tử kiêu căng nói, bản tọa tên gọi Đạt Lạc Băng Ba Ban Đắc Bối Địch Bạc Đa Bị Lộ Ông. Đám người, Đạt Lạc Băng cái gì Lý Lâm Tịch không nghe rõ ràng, nhưng hắn cũng không tiện hỏi một lần nữa, mà là khách khi nói, nguyên lai là Đạt Đạo Hữu. Kính đã lâu, kính đã lâu. Kính đã lâu cái gì? Nữ tử không nhịn được nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể nhận ra bản tọa Lý Lâm Tịch? Bị nghẹn lại, hắn chỉ là khách khí tử, người này làm sao thẳng như vậy? Bản tọa lưu tại nơi này chỉ là vì chờ người, đối các ngươi thanh tử bộ lạc không có hứng thú, cũng không muốn đi làm khách, các ngươi hiện tại cho bản tọa rời đi nơi này, bằng không cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Nữ tử thanh âm trở nên lạnh. Lý Lâm Tịch trầm mặc một chút nói, tất nhiên nơi này thành Đạt Đạo Hữu lãnh địa, chúng ta sẽ không quấy rầy. Lý Lâm Tịch làm thủ thế, đám người cùng một chỗ lui lại, cho đến tối lui đến đầy đủ khoảng cách an toàn, mới quay người thần tốc rời đi. Mà động tác của bọn hắn, một mực tại nút trong bóng tối tiểu tiểu quyển bọn họ giám thị bên trong. Tiểu tiểu quyển hình thể nhỏ, lại am hiểu lợi dụng tóc mô phỏng hóa thành vị trí hoàn cảnh nhan sắc, căn bản khó mà phát hiện các nàng tồn tại. Lý Lâm Tịch bọn hắn lui ra bí đỏ đất về sau, mới có tiểu tiểu quyển vọt ra đến, trở về hướng động bí đỏ bên trong tiểu quyển báo cáo tình huống. Tiểu quyển biết rõ những người kia lui ra bí đỏ đất về sau, nàng mới ý rào rặt nói, chủ nhân, ngươi nhìn ta biểu hiện thế nào? Chu Phàm tại những người kia tới gần về sau, vẫn không nói gì, sợ bị bên ngoài những người kia nghe được, vì lẽ đó hắn chỉ có thể trước đó dặn dò, sau đó liền mặc cho tiểu quyển phát huy. Ngươi cái này đồ đần. Chu Phàm thở dài nói, ta không phải cho ngươi giọng điệu cứng rắn một điểm sao? Ngươi tại sao muốn kéo ra Đạt Lạc Băng Ba Ban Đắc Bối Địch Bạc Đa Bị Lộ Ông danh tự đến trực tiếp để bọn hắn lăn liền tốt? Ngươi làm như vậy sẽ có vẻ chính mình không đủ cứng rắn, sợ rằng đã gây nên những người kia hoài nghi. Đạt Lạc Băng Ba là hắn nhàm chán lúc, cùng tiểu quyển nói chuyện trời đất làm chuyện lý thú nói cho tiểu quyển, không nghĩ tới tiểu quyển thế mà đem danh tự này học thuộc. Đương nhiên hắn cố ý không có nói Đạt Lạc Băng Ba Ban Đắc Bối Địch Bạc Đa Bị Lộ Ông là một cái mang theo nón xanh dũng giả. Hắn có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới tiểu quyển sẽ đem cái này khó đọc dài danh tự dùng tại nơi này, dạng này ngược lại biến khéo thành vụ. Tiểu quyển cúi đầu, trong nội tâm nàng muốn danh tự này như thế dài lại khó đọc, đọc lên nhiều chói mắt, những người kia khẳng định không nhớ được, cái này không lộ vẻ nàng rất thông minh sao? Chủ nhân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tiểu quyển bận rộn dò hỏi. Chu Phàm có chút trầm mặc, người kia mở miệng liền gọi tiểu quyển là đạo hữu, rất có thể là tiến vào đạo cảnh tu sĩ, mà hắn lại gọi thanh tử bộ lạc liền tại phụ cận, hắn chỉ là thanh tử bộ lạc một cái trưởng lão, vậy cái này thanh tử bộ lạc khẳng định còn có thủ lĩnh cùng cái khác trưởng lão loại hình nhân vật. Cái này thanh tử bộ lạc khẳng định không kém. Chờ một chút, chúng ta liền dơ ý xa nơi này. Chu Phàm nói, tại sao muốn chờ một chút? Chúng ta không nên lập tức đi ngay sao? Tiểu quyển không hiểu hỏi. Ta sợ bọn hắn đi mà quay lại. Chu Phàm đưa ra lý do. Rời xa bí đỏ đất, mọi người mới ngừng lại. Lý Lâm Tịch vỗ vỗ bên hông mình ố vàng trái cây hình tròn. Trái cây hình tròn bên trong bay ra một đạo xanh đen hào quang. Xanh đen hào quang rơi trên tay hắn lúc, hóa thành một viên khô quắt xanh đen hạt giống. Hắn hướng xanh đen hạt giống quan chu chân nguyên. Xanh đen hạt giống tản mát ra đen thui hào quang khuyết tán, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Xanh đen hào quang ngưng thực làm xanh đen quả vách. Cái này xanh đen quả vách có thể ngăn cách tất cả thăm dò nghe trộm. Lý Lâm Tịch nhìn xem cái kia 16 người, trầm giọng hạ lệnh, truyền tin tức trở về, nói cho bộ lạc, phát hiện kẻ ngoại lai. 16 người bên trong có người theo cỏ xanh bệnh cỏ túi bên trong lấy ra một mảnh xanh hình tròn lá, từ đó viết xuống từng hàng chữ, hình tròn lá bỗng nhiên co vào, bốc cháy lên, hóa thành cho tàn tàn đi, tin tức đã truyền trở về. Đây là tin tức lá, bọn hắn thường dùng đến truyền lại tin tức đồ vật. Trường lão, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào lại có người mở miệng hỏi, cái kia đạt lạc băng ba cái gì hình như rất mạnh. Lý Lâm Tịch cười lạnh một tiếng, người này có gì đó quái lạ, nàng nếu là rất mạnh tại sao muốn đào rỗng ở tại động bí đỏ bên trong hoàn toàn có thể lấy ra một cái dưa chướng đến ở lại, dạng này không phải thoải mái hơn những người còn lại lúc này mới phản ứng lại. Thái độ của nàng QNZ không tính cứng rắn, nói những lời kia chỉ là muốn chúng ta mau rời khỏi. Lý Lâm Tịch hồi tưởng đến, ánh mắt lấp lóe, vì lẽ đó ta tại trước khi đi lặng lẽ lưu lại nạp ảnh mông. Tất cả mọi người là sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới Lý Lâm Tịch sẽ ở nơi đó lưu lại nạp ảnh mông. Nạp ảnh mông là một loại có thể nhìn thấy phụ cận hình tượng linh thực. Lý Lâm Tịch hiển nhiên là muốn giám thị cái kia quỷ bí đỏ phụ cận tất cả. Đừng lo lắng. Lý Lâm Tịch khẽ cười nói, nạp ảnh mông chỉ cần không có chạm đến nó đều là ở vào tiếp cận trong suốt trạng thái, muốn phát hiện nó cũng không có như thế đơn giản. Liên tính phát hiện, chúng ta khoảng cách người kia xa như vậy, nàng cu nở dê không la mở gì được cờ chúng ta. Nói chuyện, Lý Lâm Tịch sờ nhẹ bên hông mình ố vàng trái cây, một đạo bạch sắc quang mang bay ra, rơi vào trong tay hắn, là một mảnh bốn phương hình dáng trắng phiến lá. Hắn rót vào chân nguyên. Trắng phiến lá bắn ra một mảnh quang ảnh bên trong rõ ràng là đám người nhìn thấy ba cái kia bị đào rỗng quỷ bí đỏ. Hình tượng đứng im không có bất kỳ cái gì dị dạng, bất quá rất nhanh bọn hắn liền thấy chỉ có một cái ngón tay dài bé gái chạy đến tòa kia quỷ bí đỏ. Những bé gái này đều có một đầu xanh tóc dài, mặc trên người áo xanh, nếu không phải là nhìn kỹ đều khó mà phát hiện. Tất cả mọi người nín thở, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy nhỏ bé gái.